Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, ám dạ vương miện. 8. Quý Việt An, bà bội Quý nổi giận. Ngươi cái này mang liên hệ thế nào với trở lại? Khi ta Quý gia là địa phương nào? Lương Thần có ý định nhắc nhở Quý Việt Phong. Nhưng Quý Việt Phong có bà bội Quý chỗ dựa. Cũng không thấy Lương Thần ám chỉ. Đại ca, vị tiểu thư này là dáng dấp không tệ. Nhưng ngươi không thể chỉ nhìn dáng ngoài. Không xem nhân phẩm, nay thiên nãi nãi mừng thọ. Nàng mặc như vậy liền coi như xong. Còn nói như vậy, đây không phải là cố tình khí bà nội sao? Ta liền an tịnh ăn món đồ. Các ngươi trước bới móc, chậm ngay từ đầu đều không có nói chuyện. Ngươi tự mình muốn tiếp cận đi lên tìm hận. Quái chậm, bà bội Quý giận đến đưa tay chỉ minh thù. Hướng về phía Quý Việt An nói. Đem nàng cho ta đuổi ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy nàng. Quý gia mấy năm này phát triển rất nhanh. Cũng coi là cấp bậc này tương đối châu bò tồn tại. Bà bội Quý vốn là cũng không phải là hào phú. Nhưng là bị thổi phồng rất nhiều khó tránh khỏi có một ít tính khí. Nói tới với ai nhiều nguyện ý đợi tựa như. Ngươi, bà bội Quý giận đến vỗ bàn. Quý Việt An, ngươi cái này mang liên hệ thế nào với? Khi ta Quý gia là địa phương nào? Người nào đều có thể tới sao? Minh Thù cười. Quả thật, nơi này còn chưa xứng để cho ta đặt chân. Ta dẫm đạp một cước. Các ngươi Quý gia nói không chừng thì phải lật thuyền rồi. Chàng bức mắc điểm. Có quà vặt liền hoàn mỹ hơn rồi. Bà bội Quý. Quý Việt Phong. Quần chúng vây xem. Minh Thù hai tay cho vào đâu. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lương Thần. Lương Thiếu. Muốn cùng đi sao? Ta có một cái sẽ nhớ cùng ngươi hẹn. Mọi người nhỏ hơi kinh ngạc. Nàng và Lương Thần nhận biết sao? Lương Thần là Quý Việt Phong mang tới. Lương Thần cái tầng thứ kia nhân vật. Tại chỗ đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Lương Thần nào dám cùng Minh Thù đi? Chẳng qua là thản nhiên nói. Ôn tiểu thư, chúng ta còn không phải là rất quen. Minh Thù bình thản ung dung. Không sao, nhiều tiếp xúc một chút liền quen. Nhiều đánh đánh, chung quy sẽ quen thuộc. Còn không quen tất, vậy cứ tiếp tục đánh. Đánh đến quen thuộc mới thôi. Những người còn lại nhưng là lộ ra khinh bỉ. Châm chọc vẻ mặt, còn tưởng rằng nàng và Lương Thần nhận biết. Nguyên lai chỉ là muốn lên trước. Thượng vị, còn ngay trước mặt Quý Việt An. Cái này thật là không biết xấu hổ. Không cần rồi, ta đây bên ngoài chờ ngươi. Minh Thù hai tay cho vào đâu. Chậm rãi đi ra ngoài. Lương Thần luôn cảm thấy nàng câu nói kia có nghĩa khác. Quý Việt An đợi cũng không phải là. Không đợi cũng không phải là. Tại bà bội Quý tức giận trong ánh mắt. Cuối cùng cắn răng đi theo Minh Thù đi ra ngoài. Cái kia người cả phòng. Hắn vốn là cũng không thế nào thích. Ai? Hiện tại tiểu cô nương. Thật đúng là không biết xấu hổ. Làm cho Quý đại thiếu ra mặt cũng dám cấu kết người khác. Lương Thiếu ngài cũng chớ để ý. Có người chính là không có tự biết mình. Ý có điểm sắc đẹp. Là cùng. Lương Thần. Nàng có hay không tự biết mình hắn không biết. Nhưng là nàng mới vừa nói câu nói kia không sai. Quý gia còn không tư cách nhường nàng đặt chân. Nàng dẫm đạp một cước. Quý gia quả thật sẽ lật thuyền. Đây là thế nào? Mới vừa rồi ta làm sao thấy được Ôn Ý tiểu thư? Một vị phu nhân dáng dấp yểu điệu đi vào. Trong kinh ngạc mang theo mấy phần sợ hãi. Nhưng lại có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Quý gia bà nội, ngài mừng thọ thật đúng là mặt mũi lớn. Liền Ôn Ý tiểu thư đều nể mặt. Nàng dám nói thế với. Là bởi vì nàng một mực đang bên ngoài nghe bên trong chuyện phát sinh. Đại tiểu thư bọn họ cũng dám đắc tội. Ai cho bọn hắn quý gia lá gan? Chu phu nhân. Lời này của ngươi là có ý gì? Bà bội Quý không thích nữ nhân này. Nhưng là vừa cảm thấy nàng nói có cái gì không đúng. Cao mày hỏi một câu. Ừ, Chu phu nhân mê mang. Ôn Ý tiểu thư a, cái này thành phố xanh trên đường người dẫn đầu. Nhà chúng ta lão Chu phải gặp một mặt. Đều không dễ dàng như vậy. Quý gia bà nội thật là mặt mũi lớn đây. Chu gia là làm cái gì? Đại gia hỏa trong lòng đều biết. Lúc này nghe thấy Chu phu nhân, hơi hơi dùng đầu óc một chút, liền biết nàng nói trên đường là cái nào cái nói. Chu phu nhân giống như là không có phát hiện bầu không khí không đúng, vẫn còn đang sâu kín thêm dầu thêm mỡ. Lần trước ta liền xa xa nhìn thấy một cái, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy. Sớm biết quý gia bà nội lớn như vậy mặt mũi, nhà ta lão Chu cũng không cần như thế dương mắt đi cầu người thành lập quan hệ. Trực tiếp tìm quý gia bà nội là được. Bà bội quý tâm ùm nhảy không ngừng. Thành phố xanh trên đường, vẫn là người dẫn đầu. Bọn họ những thứ này làm ăn, khắp mọi mặt cũng phải đút lót tốt. Cái này thành phố xanh dưới đất vương quốc, hoàn toàn bị một thế lực khống chế. Bọn họ thế lực to lớn, cho dù là thượng lưu cái vòng kia đều kiêng kỵ. Nhưng là nàng trẻ tuổi như vậy, nhìn qua so với Quý Việt An đều còn nhỏ. Sao lại thế? Chu phu nhân nói tới càng hăng say, bà bội quý liền lòng rung động đến càng lợi hại. Bà nội ngươi làm sao vậy? Người đâu? Bà nội té xỉu rồi. Quý Việt Phong kinh hoàng kêu người. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn lên. Một số người mượn cơ hội rời đi. Lương Thần đứng lên, không có tiến lên, mà là thừa dịp loạn lui ra ngoài. Hắn vốn muốn mượn quý gia, để cho Quý Việt An ngã lợi hại hơn. Ai biết nữ nhân kia thò một chân vào. Hiện tại quý gia còn dám đắc tội Quý Việt An sao? Chu phu nhân cười lạnh công thành tên lui. Dám đắc tội đại tiểu thư, cũng không nhìn một chút thân phận gì. Nàng ở bên ngoài hoàn toàn là trùng hợp nghe thấy, cho nên minh thủ hoàn toàn không biết. Nàng đi sau, có người giúp mình cưỡng ép trang bức một cái. Không biết tại sao, Lương Thần luôn cảm thấy minh thù câu nói kia không phải nói cười. Cho nên rời đi thời điểm, Lương Thần cố ý nhìn chung quanh. Xe của hắn dừng ở bên ngoài. Lương Thần đứng mấy giây, hướng xe của mình bên kia đi tới. An toàn đến trước xe, mở cửa xe, hưng phấn. Trên tay lái phụ nữ xinh nét mặt tươi cười như hoa hướng hắn chào hỏi. Hoàn toàn không cần hỏi nàng làm sao đi vào. Cửa sổ xe rõ ràng như vậy, kẻ ngu cũng nhìn ra được. Lương thiếu gia, đi thôi, hẹn một cái. Minh Thù mỉm cười, người muốn ở chỗ này, ta sẽ không để ý. Bất quá ngày mai tiêu đề có phải hay không là Lương gia đại thiếu ý đồ đối với thiếu nữ xinh đẹp. Ngoài đường phố hành hung, bị thiếu nữ xinh đẹp đồng phục tiêu đề, ta đây cũng không biết. Lương Thần nắm cửa xe trên tay nổi gân xanh. Ý đồ đối với thiếu nữ xinh đẹp ngoài đường phố hành hung. Nàng sao? Được rồi, thừa nhận nàng là có vài phần sắc đẹp. Nhưng cái này hoàn toàn không phải là hắn yêu thích loại hình. Cũng liền Quý Việt An thích. Nghĩ đến Quý Việt An, Lương Thần liền dần dần tỉnh táo lại. Hắn ngồi vào trong xe. Ôn tiểu thư, người biết không có thể tùy tiện trên nam sĩ xe sao? Hắn một bên nổ máy xe vừa nói. Bây giờ biết rồi. Lương Thần gò má đông lạnh, đem xe lái đi ra ngoài. Hai người đều không lên tiếng. Minh Thù theo trong túi móc ra quà vặt ăn, ánh mắt tùy tiện thả ở phía trước trong dòng xe cộ. Lương Thần khom người lấy điện thoại di động, thấy nàng không có phản ứng, đem dưới điện thoại di động mặt một cái bình nhỏ cũng câu đi ra. Lương thiếu, Minh Thù bỗng nhiên quay đầu, Lương Thần tay cứng đờ, điện thoại di động kể cả cái kia cái bình nhỏ từ cùng nhau rơi ở bên cạnh. Minh Thù đem chai nhỏ nhặt lên, thả vào trước mặt, nàng nụ cười nhẹ nhàng chậm chạp, không nghĩ ra tai nạn xe cộ. Lương thiếu tốt nhất vẫn là an phận một chút, ta cũng không muốn giết chết ngươi. Giết chết ngươi giá trị cừu hận cũng chưa có a. Ngươi ngàn vạn lần đừng xung động thiếu niên. Lương Thần hô hấp trọng thêm vài phần, cắn răng tiếp tục lái xe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.